Chàng rể siêu cấp, chương 1451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1451, John chờ bên ngoài miệng núi Luadao thập nhị tuyệt vọng nhìn nham thạch không ngừng trào ra nơi miệng núi núi lửa bùng nổ, năng lượng thiên nhiên cực lớn khiến con người không thể không kinh sợ. Nhưng Hàn Tam Thiên Văn còn ở trong đó, đối mặt với năng lượng khủng bố từ thiên nhiên này, anh có thể chống cự được không? Đao thập nhị không biết nhưng anh hiểu rõ hiện giờ chắc chắn Hàn Tam Thiên đang đối mặt với nguy hiểm vô cùng lớn, thậm chí có thể sẽ khiến chính mình mất mạng. Tam Thiên, đao thập nhị gào lên như xé tim xé phổi. Nham thạch nóng chảy phun trào, cho núi lửa hình thành một đám khói hình nắm cực lớn, nữa bầu trời đầu bị biến thành màu y ở đó. Đao thập nhị không thể không rời xa nơi nguy hiểm này. Không phải anh sợ chết mà anh phải giữ lại tính mạng của mình để ở trên hòn đảo này mà chờ Hàn Tam Thiên. Vì anh tin chắc rằng thực lực gần với thần tỉnh như Hàn Tam Thiên thì tuyệt đối không thể nào bị nham thạch nuốt chừng. Chuông MSP John cho mà ý núi lửa bùng nổ kéo dài suốt cả một ngày, gần như nửa hòn đảo đều bị nham thạch bao phủ. Cùng lúc đó, trong một thành phố nào đó, một cô bé ăn máy với hai mải mê man đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt dần trở nên trong suốt. Từ một TH hàng có ký ức cho đến nay thì đã lưu lạc đầu đường rồi. Thậm chí có còn không biết mình từ đâu tới, phải làm những gì. Nàng bị gọi là kẻ ngốc hình như, lúc này đã khôi phục thần trí. Hàn Tam Thiên, thì ra ta đã tới thế giới của ngươi rồi. Cô bé ăn mày lẩm bẩm, nàng vẫn luôn khom lưng cong người, giờ đã đứng thẳng lên rồi. Không ngờ phí linh sinh ta lại lưu lạc đến kết cục ăn xin thế này. Thật không biết nên cảm ơn ngươi hay oán trách ngươi đây. Phí linh sinh, cường giả cực sư cảnh của thế giới hiên viên, vậy mà hàng cũng đã sống lại rồi, hơn nửa còn đi tới thế giới trái đất. Hàn Tam Thiên hoàn toàn không biết gì về chuyện này, thậm chí là căn bản chưa từng nghĩ tới khả năng đó. Chỉ thấy ở giữa ngã tư đường nơi công công, phi linh sinh đột nhiên bay lên. Mọi người đi trên đường thấy cảnh này đều kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cái người này lại bay lên kia, đây không phải là làm ảo thuật chứ, sao con người có thể bay lên được. Bay nhanh thật, lẽ nào là thần tiên hiền linh? Lúc này, không ít người thờ phụng thân phận đầu quý cả hai gối xuống, thành kính vái yậy theo hướng phí linh sinh vừa rời khỏi. Còn những người không tin thân Phật thì dùng về mặt chê giễu nhìn đám người đang quỳ. Đúng y à một lũ ngu ngốc, đấy chắc chắn, mà thủ thuật che mắt do ảo thuật ra làm ra, lại còn muốn quỳ xuống cúng bài nữa, 2093 bản quyền 1517 FMQ. Chương 1451 John trở mai. Một đám ngu xuân, sao trên đời lại có thần linh được? Ông nói vừa nói vẩn gì đây? Lại dám khinh thường thần linh, hai người của hai phe khác nhau bắt đầu cãi nhau vì thái độ bất đồng, thậm chí sau đó còn động tay động chân đánh nhau. Có điều phí linh sinh đã rời đi rồi cũng chẳng hề quan tâm những chuyện này. Bởi vì đối với hàng mà nói trái đất là một thế giới hấp hơn, mà người sống ở đây đều là sinh vật cấp hấp hơn. Sao bọn họ lại vì nàng mà chém giết lẫn nhau? Phí linh sinh căn bản sẽ không thèm nhìn tới. Việc nàng muốn làm bây giờ, đầu tiên tà đi đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Vì năng lực của Hàn Tam Thiên à sự bùng nổ xưa nay chưa từng có. Điều này khiến cho nàng vô cùng tò mò rốt cuộc Hàn Tam Thiên đã gặp phải chuyện gì. Kẻ nào không chỉ có nàng đi tới thế giới trái đất. Ngay cả Lân Long cũng tới rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự là như vậy trái đất đã cách ngày hủy diệt không còn xa nữa rồi. Toàn đảo tổng bộ, chuông MSP, John chờ núi lửa đã tạm thời im ắng lại, về phần sau đó sẽ bùng nổ vào lúc nào thì không ai có thể biết chắc được. Ai mắt đao thập nhị dại ra nhìn về phía núi lửa. Nơi đó còn có Hàn Tam Thiên chưa biết sống chết, đối với đao thập nhị mà nói, điều này gần như là một tin tức khiến người ta tuyệt vọng. Uy anh bằng lòng tin tướng Hàn Tam Thiên có thể sống sót trong tai họa này, nhưng anh đã tận mắt chứng kiến uy lực khi núi yêu. À bùng nổ, một thân da thịt sao có thế không tổn thương gì trước hàng y lượng hiên nhiên này được. Giao kinh, giang lúc giao thập nhi còn ngày ngần, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của John. Giao thập nhị quay đầu theo bản hàng thì liên thấy bên người John còn dẫn theo mấy vị sát thủ vàng. Những người này đều là may mắn còn sống sót sau khi núi lửa phun trào. Bọn họ không chết đơn thuần là do vận may thôi. Ông muốn làm gì, đao thập nhị nói, chương 1451, John trở mày John cười lạnh lùng. Vòi anh ta chắc chắn Hàn Tam Thiên đã chết trong núi lửa. Mà người duy nhất biết bí mật của núi lửa bây giờ chỉ còn lại đao thập nhị thôi. Nói tôi biết rồi cuộc trong miệng núi lửa có gì, nếu cậu khai ra hết thì tôi sẽ cho cậu chết thoải mái hơn. John nói, thần là kẻ bị tổ chức Hắc Dương truy nã, lúc này đã không còn sự uy hiếp từ phía Hàn Tam Thiên nữa, trong mắt John, Giao Thập Nhị chỉ là một cái xác mà thôi. Lẽ nào ông đã quên làm sao ông đứng lên được rồi ư, Đao Thập Nhị không ngờ John lại trở mặt vào lúc này, hơn nữa còn không hề báo trước như vậy. Cậu ta đã cứu tôi, có liên quan gì đến cậu? Cậu phản bội tổ chức Hắc Dương, tắt chỉ có một con đường chết, không phải là tôi ép cậu chọn mà. John nói, hiện giờ Đao Thập Nhị cũng đã có được thực lực của sát thủ vàng, nhưng đối phương người đóng thế mạnh, tục ngữ nói hai tay khó địch bốn tay, trong tình huống này mà muốn tìm đường sông thì gần như là chuyện không có khả năng lắm đối với Đao Thập Nhị. Cách chương.